Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, tự giác đứng ra. Có bữa mới thầm kinh hãi, chẳng lẽ còn có chuyện gì, là bọn họ không biết. Nhưng mà, vạn tượng lạnh như băng nói, liền nói một chuyện đi. Trước đây không lâu ngoại giới biên cương 7-1 trong thành Diêu Quang. Các người chắc có nghe thấy. Trước đây không lâu bên trong ở qua 100.000 võ tu. Chẳng biết tại sao, chọc tới Hạ Vũ, bị hắn dưới cơn nóng giận. Từ bên ngoài biên giới dẫn thần điện 3.000 cấm quân. Trực tiếp tàn sát thành. Qua 100.000 sinh linh không ai sống sót. Hôm nay tòa thành kia đã trở thành quỷ thành, tàn tạ điêu linh đi xuống. Vạn tượng đem Hạ Vũ ở bên ngoài chuyện làm, đầu đuôi gốc ngọn tất cả đều là nói ra, làm toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ, cơ hồ mỗi một người sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh, không kềm hãm được dùng mình một cái. Đây chính là tàn sát thành cử chỉ à? Dưới cơn nóng giận, qua 100.000 sinh linh không lưu một cái người sống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trong lòng phát rét. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Mặt mũi như vậy thanh tú Hạ Vũ lại làm ra làm cái này cùng chuyện. Đây hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế sát thần à. Tất cả mọi người cũng rõ ràng vạn tượng trước vì sao cảnh cáo bọn họ. Để cho bọn họ bớt chọc Hạ Vũ. Loại này đại ma đầu, ai dám trêu chọc. Giờ phút này, Hạ Vũ và Thước Đức cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước. Đến gần vậy lớn mộ phần chỗ, có cửu long cốt phiến che chở. Trường mâu kia tản ra sắc bén khí, căn bản khó khăn tổn thương bọn họ hai người. Có thể Hạ Vũ tiếp tục tiến về phía trước, ngưng mắt ngắm nhìn bốn phía. Cách đó không xa, linh linh tán tán, lại còn có những người khác ảnh. Hạ Vũ không khỏi quát khẽ. Cửu long cốt phiến, rốt cuộc có nhiều ít cầm. Không biết, nhưng đến gần lớn mộ phần, không nhất định nếu không phải là dựa vào cửu long cốt phiến. Ví dụ như ngươi có thể đi ra ngoài thử một lần. Ngươi nữ oa đá, hẳn sẽ hộ thể bảo vệ ngươi. Dẫu sao nữ oa đá lai lịch quá nhiều. Về phẩm chất, tuyệt không thua tại vậy cần trường mâu. Thước Đức có ý ám chỉ, nói cho Hạ Vũ, đến gần lớn mộ phần, cũng không phải là cần cửu long cốt phiến. Trên người có những thứ khác bí bảo, cũng có thể vác ở trường mâu lăng duệ khí. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với Thước Đức vọt xui khiến, trực tiếp coi thường, hai người tiếp tục tiến về trước, cuối cùng ở một cái chỗ dừng bước. Hạ Vũ khom người đảo thi hài phong hóa nghiêm trọng, chỉ còn lại một câu màu trắng bộ xương. Cau mày nói, cuộc sống này trước hẳn là người huyền cảnh tu vi, cốt chất cứng rắn, đến bây giờ còn không mục mục nát, hẳn là người huyền cảnh thực lực, chỉ có thể đi tới nơi này. Xem ra đến gần lớn mộ phần địa phương, cả ngày cấp chí cường giả cũng quá sức. Thước Đức liếc mắt một cái trên đất bộ xương, gật đầu nói trước, một đôi mắt ngắm hướng bốn phía, mười phần cảnh giác. Hạ Vũ vậy âm thầm để ý, liền người huyền cảnh cao thủ cũng trồng ở nơi này, bọn họ tu vi còn chưa kịp cái này bộ xương lúc còn sống chủ nhân. Nếu như cửu long cốt phiến xuất hiện bất ngờ, bên ngoài trường mâu thấu phát sát khí, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tế hết bọn họ. Bất quá ở cách Hạ Vũ bọn họ 5 km chỗ, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, kinh động trong vòng phương viên trăm dặm nơi có sinh linh. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, gặp nơi đó khói báo động cuồn cuộn, không khỏi quát khẽ, đi, lại xem, đi. Thước Đức cũng cảm thấy được, hôm nay nghênh ngang đi ở chỗ này, quang minh chánh đại đến gần lớn mộ phần, có chút không ổn. Nếu là có chí cường giả xông vào, đối với bọn họ ra tay, tự thân kết quả có thể tưởng tượng được. 5 km xa, đối với võ tu mà nói, mấy phút chặng đường mà nói, đối với Hạ Vũ bọn họ loại thiên tài này, ngự không phi hành, mấy hơi thở gian là được đến. Vì thế, Hạ Vũ và Thước Đức nhìn cách đó không xa khói báo động cuồn cuộn chi địa. Không thiếu thiên tài, nhìn chằm chằm cực lớn áp lực. Đến nơi này, gặp nơi này lại có thể tự động nổ ra một cái lỗ thủng to. Thước Đức hai mắt sáng lên, cầm ra hắn la bàn. Ở bốn phía không ngừng đi, quát khẽ, thằng nhóc, đi vào, được. Hạ Vũ biết Thước Đức tên khốn kiếp này, so cởi mau con khỉ còn tinh minh. Nếu như bên trong cửa hang so với phía trên nguy hiểm, cái này tuyệt đối không sẽ đi lên. Nhưng nếu là bên trong cửa hang có đồ, hoặc là so với phía trên an toàn, cái này tuyệt đối sẽ vọt vào. Dưới mắt, Thước Đức không kịp đợi vọt vào. Hạ Vũ theo sát lên, cùng chung không có vào trước đen nhánh cửa hang bên trong. Trong mắt ngay tức thì mù, cảm giác cửa động này cực sâu. Bọn họ thật lâu không có rơi xuống đất, nhưng mà ngay tại Hạ Vũ bọn họ mới vừa gia nhập bên trong cửa hang, không tới 15 p thời gian, trên cửa hang phương lại có thể truyền tới một đạo lăng duệ kiếm khí hướng xuống chém tới. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, không biết bên ngoài cửa hang là người nào đối với hắn ra tay, nhưng cũng không trở ngại hắn phản kích. Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, một đạo trăm trượng đao khí hướng trên cửa hang phương bổ tới, đồng thời tăng nhanh rơi xuống tốc độ, quát khẽ, nhanh lên một chút, có người ở trên cửa hang phương qua loa ra tay. Chỉ sợ không phải qua loa ra tay, hai người chúng ta xông vào bên trong cửa hang, bị không ít người cũng gặp được. Trước người ở vạn tượng bọn họ trước mặt, chém chết Linh Nguyên Lập Uy, theo lý thuyết tuyệt đối không dám có người lại đối với ngươi ra tay, trừ phi và ngươi có thâm cừu đại hận người. Thước Đức không cần Hạ Vũ nói, đã bắt đầu cấp tốc hướng xuống bay đi, chạy được so với ai khác cũng sắp. Đợi đến hắn nói tiếng nói truyền tới, người đã mất dạng, khốn kiếp, cướp đồ người rất tích cực, gặp phải nguy hiểm, so với ai khác chạy cũng sắp. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, biết Thước Đức hàng này không nhờ vả được, lập tức vậy quay đầu hướng xuống cấp tốc bay đi. Bởi vì từ phía trên bên trong cửa hang, lần này hướng xuống chém tới kiếm khí, đã không phải là một đạo, mà là trên dưới 100 nói, dày đặc như lưới, sắc bén vô cùng, lộ ra khí sát phạt. Hạ Vũ không khỏi một hồi ra đầu tê dại, biết mỗi một đạo kiếm khí, ít nhất là người nguyên cảnh võ tu thúc dục phát. Hôm nay trên dưới 100 nói, ít nhất trên dưới 100 vị người nguyên cảnh võ tu công kích mình, vì thế, Hạ Vũ cũng không ngu si đến ngạnh hám những người này công kích, quay đầu điên cuồng hướng dưới đất cấp tốc bay đi, cuối cùng ở rơi xuống đất, không nói hai lời, lắc mình hướng lối đi phía trước bên trong đi tới. Kết quả mới vừa đi tới trước 100 m, sau lưng vang lên chấn thiên vậy tiếng nổ. Hạ Vũ nhưng ngay tại chỗ, nhìn phía trước tình huống, chỉ gặp một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, một mét tóc đen cuốn lên. Sau cô gái còn có trắng ngán tay phải, tay cầm một chuôi mỏng như cánh ve màu xanh da trời trường kiếm, tản ra yếu ớt khí lạnh. Hắn cầm kiếm để ở Thước Đức trên cổ, phong khinh vân đạm, nhìn về phía đến Hạ Vũ, ôn hòa lên tiếng, tại Hạ Hoàng Phủ Kỳ, gặp qua Vũ huynh, ngươi có ý gì? Thả hắn. Hạ Vũ nhìn Thước Đức vẻ mặt đưa đám, không khỏi khẽ nhíu mày, quát lạnh. Hoàng Phủ Kỳ không khỏi khẽ lắc đầu, cái này là không thể nào, người này kia cầm hắn đồ không nên cầm, chỉ cần trả lại, ta lập tức thả hắn. Thằng nhóc, ngươi đừng nghe tên này, tên này nhưng mà tiên viện dối trá đồ, hắn nhưng mà làm giới tiên viện thủ lĩnh, nghĩ cẩn thận một chút. Thước Đức vội vàng hô to, nói ra vàng bộ kỳ thân phận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với Hoàng Phủ Kỳ âm thầm cảnh giác, bởi vì trên tay mình, ít nhất có hai cái tiên viện để tánh mạng của con. Vị này tiên viện ghế thủ lãnh học viên, không giết mình cũng không tệ. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, bỏ mặc thứ gì, một kiện ngoại vật mà thôi, còn không đáng tổn thương tánh mạng người. Người trước thả hắn, lời này từ trong miệng người khác nói ra, ta còn tin tưởng, nhưng mà từ ngươi vị này, dưới cơn nóng giận huyết đồ thành diêu quang, qua 100.000 sinh linh ma chủ cấp nhân vật khác trong miệng. Nói ra những lời này, ngươi tin không? Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này giọng mang theo vẻ chế giễu. Hạ Vũ mặt mũi lạnh lùng, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, lạnh lùng lên tiếng, lập tức thả hắn, nếu không các ngươi hai cái cùng chết. Ngươi không sợ ta giết hắn? Hoàng Phủ Kỳ hơi đung đưa trong tay hàn băng kiếm. Thước Đức lập tức kêu to, thằng nhóc, ngươi giữ ở mức độ vừa phải, chớ làm loạn, ta nói qua, các ngươi hai cái cùng chết, nếu không có thương lượng, vậy thì hai người tất cả đi chết đi. Hạ Vũ mắt lạnh thoáng qua sát khí, cả người kiếm ý đột nhiên hiện lên, sắc bén đáng sợ, một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm khí quét về phía Hoàng Phủ Kỳ và Thước Đức hai người ngực. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt lúc này thay đổi, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy quả quyết, hơn nữa thủ đoạn thiết huyết cương ngạnh, không để ý chút nào đạt tới hắn đồng bạn an nguy. Rút kiếm dưới cơn nóng giận, lại có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Như vậy có thể gặp, cái này ở bên ngoài hung danh hiển hách người, quả nhiên là một bá đạo nhân vật, không chịu bất kỳ uy hiếp. Hoàng Phủ Kỳ nghĩ đến chỗ này, thu hồi màu xanh ra trời hàn băng kiếm, ngay tức thì rút người ra lui về phía sau, cách xa Hạ Vũ phạm vi công kích, mà Thước Đức ngay tức thì lên người bộ một cái màu đen vỏ rùa. Bị trăm trượng kiếm khí chém trúng, ngay tức thì bay rớt ra ngoài, bị điểm bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Hoàng Phủ Kỳ quát lạnh, quả nhiên thật can đảm thức, ta cùng Thước Đức nợ cũ, ngày sau tính lại, hôm nay còn có trọng yếu chuyện, đi trước một bước, Hạ Vũ, chúng ta sau này gặp lại. Kiếm ngươi không tệ, lần sau gặp mặt, hoặc là lưu kiếm, hoặc là người lưu lại. Hạ Vũ giọng lạnh lùng, để cho Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ thái độ mạnh như vậy cứng rắn. Hắn cho rằng đây là khiêu chiến, không khỏi lên tiếng đáp lại đáp, được, có thể thắng ta, hàn băng kiếm cho ngươi thì như thế nào? Nói xong, Hoàng Phủ Kỳ uốn người quả quyết rời đi. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, không có động thủ nữa. Hơn nữa mới vừa rồi hắn cũng không phải là hạ chiến thư, mà là thật đối với trong tay hắn chuôi này hàn băng tiến hứng thú, bởi vì chuôi này hàn băng kiếm cho ban đầu Hạ Vũ gặp phải Hắc Long kiếm cảm giác như nhau. Được không nghi vấn, cái này hàn băng kiếm vô cùng có thể chính là Thất Lạc Cửu kiếm một trong. Vì thế, Hạ Vũ bất luận như thế nào cũng phải tìm về mình Diệp gia vật, tái hiện nghịch loạn chín kiểu uy danh, làm chiến thần học viện xem. Năm đó bọn họ xử tử Diệp gia nhân vật thiên kiêu. Đại thành đứng lên, có kinh khủng dường nào. Mà giờ khắc này, Thước Đức sắc mặt biến thành màu đen, từ đàng xa đi tới, ánh mắt bất thiện nói, thằng nhóc, ngươi mới vừa thật chuẩn bị giết lão tử. Không có, hắn không buông ngươi, ta có biện pháp gì, không bằng đánh cuộc một lần. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, trong lòng hết sức rõ ràng, Thước Đức tên này cũng không phải cái thứ gì tốt, tuyệt đối cầm người ta hết sức trọng yếu vật, nếu không Hoàng Phủ Kỳ vậy sẽ không ở đây bên trong mè nheo hồi lâu. Nơi này, Hạ Vũ uốn người xem hướng về phía sau, phát hiện rất nhiều người đã cảm thấy. Hạ Vũ dựng thân đứng ở đàng xa, mắt lạnh nhìn đi vào người, lạnh lùng lên tiếng, nói đi, trước ai ở trên cửa hang Phương công kích ta? Tự giác đứng ra, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi cướp tiến vào trước nơi này, mọi người không chủ động công kích. Công kích ai? Một vị bạch bào thanh niên, mặt nhọn hàm khỉ, giờ phút này từ trong đám người đi ra, ồn ào lên nói, hắn đại khái không phải thành kình thiên thiên tài, không có kiến thức đến qua hạ vũ khủng bố, nếu không tuyệt đối không dám nhảy ra gây chuyện. Hôm nay hắn đi ra ồn ào lên nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cuong-gi-nối-tsa-nối-tua-gia-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.